Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Vương ngồi một mình trong căn phòng trống trải. Anh đang nhẩm đi nhẩm lại các sự kiện trong ngày hôm nay. Cái tĩnh lặng đến lạnh lẽo như ủng hộ anh làm điều đó, bởi tất cả những tiếng động đều không thể lọt vào đây được. Vương ngẩng đầu lên nhìn đèn điện treo trên trần. Đằng xa là một cái quạt quay mòng mòng. Trước mặt anh là một chiếc bàn bằng kim loại lạnh lẽo. Xa xa là một tấm kính mà anh nghĩ có khoảng 2 hoặc 3 người đang đứng ở sau đó để theo dõi anh. Vương tự hỏi chính mình rằng anh đã ở nơi này được bao lâu rồi nhỉ? 2 tiếng, 3 tiếng, 4 tiếng. Anh cũng không nhớ nữa. Chỉ biết là đủ lâu để anh kiểm kê lại rất nhiều những sự việc đã xảy ra. Bộ vest màu xanh than trên người, chiếc đồng hồ bạch kim đắt tiền hiệu Rolex, đôi giày da cá sấu được hoàn toàn làm thủ công như đối nghịch lại với không gian tầm thường nơi này. Họ đưa anh đi khi anh còn đang điều hành một cuộc họp cấp cao. Mọi thứ cứ như bị đảo lộn hết thảy. Anh lo lắng, không biết cuộc họp đó đã trôi đến đâu rồi. Đêm qua anh còn chuẩn bị một số đề xuất mới mang tính xây dựng. Xây dựng lại toàn bộ. Anh muốn lọc máu công ty. Bởi cô đã đi. Chỉ có điều giờ này anh đang ngồi trong phòng thẩm vấn của đồn công an thành phố. Họ nói rằng anh đã giết người. Nạn nhân không ai khác chính là vợ của anh, cựu giám đốc công ty bất động sản Ngọc Lan. Tiếng guốc lộc cộc gõ trên nền đá hoa cương như tiếng đi nước kiệu của một con ngựa. Cánh cửa được mở ra. Hai người một nam một nữ mặc đồ công an xuất hiện. Trên tay họ là tập hồ sơ của vụ án. Chào anh Vương, để anh đợi lâu rồi. Vương cúi đầu, suýt chút nữa anh đã theo thói quen đứng dậy để bắt tay họ. Cũng may nhờ chiếc còng số 8 này đã nhắc nhở anh. Giờ đây anh là một nghi phạm, chứ không phải là một tân tổng giám đốc. Nữ cảnh sát nhìn anh chừng 2 giây rồi thở dài và ngồi xuống. Vương có thể hiểu được tại sao cô ta lại có biểu hiện này. Cô cũng giống như đám đông đang phẫn nộ trước cái chết kinh khủng của vợ anh. 3 tuần trước, khi anh đang đi công tác tại Sài Gòn thì nhận được một cuộc điện thoại lạ. Cuộc điện thoại chỉ kéo dài 10 giây. Không có ai nói gì, chỉ có những tiếng động rất khó hình dung. Nó giống như tiếng dao đang đâm sọc vào da thịt rất ngọt, nhưng lại không có tiếng hét hay tiếng kêu than. 10 âm thanh như một, mỗi giây một nhát, sau đó thì điện thoại bị ngắt. Suốt những ngày ở Sài Gòn đó, anh đã có những dự cảm không lành. Cho đến lúc nhận được cuộc điện thoại đó thì cái sự cảm của anh nó lại càng nổi lên dữ tợn hơn. Những chiếc gai nhọn cứ mọc dần lên rồi đâm vào hết thảy những thứ cản đường nó. Khi trở về, anh bàng hoàng phát hiện ra vợ mình đã chết trên giường. Trên người cô có 10 nhát đâm, hầu hết là vào những chỗ hiểm nhất. Số điện thoại lạ kia thì được cảnh sát xác nhận là của vợ anh. Nhưng Vương không hiểu tại sao cô có thể gọi cho anh vào lúc đó được. Vương nhắm mắt khi nhớ lại cảnh tượng ấy. Nó giống như một bức tranh hoàn hảo về nỗi sợ và sự tuyệt mỹ. Phải, sự tuyệt mỹ. Căn phòng ngăn nắp, rèm chướng màu khói xám. Trên bàn là một cây nến thơm vẫn đang cháy. Bên cạnh là một hộp trang sức. Hiện trường không có dấu hiệu của sự vật lộn giằng co. Vợ anh mặc một bộ váy lụa màu đỏ đen. Khắp người cô là vết thương, khắp giường toàn là máu. Những vệt máu trông như những cánh hoa hồng dài xung quanh người vợ mà anh hằng yêu quý. Nhưng cô trông như đang ngủ vì máu đỏ không thể nổi bật trên nền vải lụa đen ấy. Cô nhắm nghiền mắt, hàng mi đen và dày vì luôn được chăm chút và nối những sợi đắt tiền. Môi cô trắng bệch, hình như trước lúc chết cô đang định nói gì đó. Anh nhận ra thứ này chứ? Nữ cảnh sát đẩy về phía Vương một chiếc hộp đựng trang sức bọc nhung. Anh im lặng. Anh biết bên trong đó có gì. Tôi biết. Cô ấy đã nhận được nó vào buổi tối trước khi bị sát hại, cũng là vào ngày sinh nhật của cô ấy. Là tôi phải đi công tác trong Sài Gòn nên nhờ người mang đến. Không phải. Lời phủ nhận của tay cảnh sát vẫn im lặng nãy giờ. Anh ta mở tài liệu ra. Bên trong là một vài ảnh chụp đang đi ăn tối cùng với vợ. Món quà cũng là một hộp trang sức. Anh đã tặng quà cho cô ta trước hôm sinh nhật rồi. Vương hít một hơi thật sâu đảo mắt. Cảnh sát đã thấy điều đó. Anh ta nói tiếp. Thứ bên trong mỗi chiếc hộp đều khác nhau. Cảnh sát đặt tay vào một tấm ảnh khác. Trong đó Vương đang đeo dây chuyền cho vợ mình. Trong này là dây chuyền. Rồi lại dịch sang chiếc hộp trong túi zip. còn trong này là nhẫn kim cương. Nó xuất hiện trong buổi tối hôm vợ anh bị sát hại. Anh có giải thích gì về chiếc hộp này không? Các người theo dõi tôi sao? Vương nghiến răng. Nữ cảnh sát ngửa ra sau, cô như đang rất áp lực. Người đàn ông vỗ vai cô. Họ nhìn nhau một lúc rồi cô cởi mũ trên đầu, đặt sang bên cạnh và nói: Anh Vương, pháp luật sẽ khoan hồng với những người thành thật. Vương nhếch môi cười, anh ta ngả người ra sau đầy bất chấp. Tiếng quạt quay mòng mòng cùng với âm thanh loạt soạt của quần áo, của còng tay lích tích khiến không gian như bị ép xuống. Vương hiểu được họ đang cố ép anh tội gì. Ý của họ quá rõ ràng rồi. Anh chính là người dàn xếp tất cả để giết Ngọc Lan. Động cơ thì lại cũng rất hợp lý. Đó là cái công ty bất động sản của cô. Trước đó anh chỉ là một thằng vua bù nhìn trong đó. Nếu như giết cô, anh sẽ lên nắm quyền. Tôi không giết Ngọc Lan. Vương nhìn hai cảnh sát, nói rành rọt không e sợ. Trong lòng anh hiểu rõ, nếu như anh run rẩy, họ sẽ nắm lấy thời cơ mà uy hiếp. Hai cảnh sát nhìn nhau cùng nhau thở hắt. Cảnh sát nữ tên là Hoài, 30 tuổi, một điều tra viên dày dạn kinh nghiệm. Cô đã thẩm vấn nhiều vụ hình sự liên quan đến hôn nhân, vợ chồng, vợ giết chồng, chồng giết vợ. Thủ đoạn tàn khốc đều đã từng thấy qua. Các kẻ thủ ác đều mang một khuôn mặt như Vương. Ban đầu họ sẽ không bao giờ nhận tội, cho đến khi tất cả các con đường trốn thoát đều bị bịt kín. Còn cảnh sát nam tên là Chính, 42 tuổi, hai bên má đầy những vệt dỗ lớn. Ông ta mang một đôi mắt của cú vọ, luôn nhìn ra được sự sơ hở của đối phương và sẵn sàng bắt lấy điểm yếu đó để khai thác thông tin. Chính bắt đầu thu lại những bức ảnh, ra vẻ như sắp sửa rời đi. Chúng ta sẽ còn quay lại. Còn anh? Ông ngẩng lên nhìn Vương. Tôi vẫn hy vọng anh sẽ nhớ ra được tất cả những tội ác của mình, từ giờ cho đến sáng mai. Lần đầu tiên gặp Ngọc Lan là vào một ngày chớm đông. Tôi vẫn nhớ rất rõ hình ảnh của cô ấy trong chiếc áo choàng màu bơ sữa, mái tóc hạt rẻ, chiếc kính râm sành điệu được cài trên mái tóc buông như suối chảy. Cô bước xuống bậc thềm của khách sạn Victoria, nở một nụ cười quyến rũ với nhân viên lễ tân, sau đó đánh nhẹ vai làm tóc hất ra sau và ngồi vào trong chiếc xe sang trọng. Rõ ràng là hình ảnh này tôi có thể bắt gặp được ở bất kỳ đâu, nhưng với Ngọc Lan tôi thấy nó riêng biệt đến lạ. Chính cái sự thân thuộc của cô ấy lại làm tôi không thể nhầm lẫn cô với ai được. Khi ấy tôi đang ngồi một quán cà phê bên kia đường và viết nốt đống bản thảo còn đang dang dở. Làm một tay viết nghiệp dư, tôi luôn quan sát mọi thứ xung quanh mình và đẩy vào con chữ. Vô tình Ngọc Lan đã xuất hiện trong tác phẩm của tôi. Sau đó sáng nào tôi cũng ngồi đó và thấy Ngọc Lan bước ra từ khách sạn. Tôi không hiểu vì sao cô ấy sống ở trong khách sạn hạng sang như vậy. Cô ấy không có nhà hay sao? Và những câu hỏi đưa ra cho tôi những ý tưởng mới về câu chuyện mà mình đang viết. Có một câu văn như thế này: em không thích ở một ngôi nhà riêng vì sự tầm thường nhạt nhẽo của người đời. Em luôn có những người hàng xóm mới, kết thân với họ bất cứ lúc nào khi cần. Nhiều người có thể lưu tới ngôi nhà của em để qua đêm, ở vài ngày, ăn một bữa cơm hoặc là gặp mặt một người mà họ thích. Khách sạn này là của em. Khoảng một năm sau, tác phẩm ấy của tôi đã thu hút được một lượng lớn độc giả. Trong một buổi phỏng vấn của báo Văn Nghệ, họ đã hỏi tôi rằng vì sao tôi lại viết ra một nhân vật nữ chính thật đến như vậy. Tôi mới nói đó là người thật. Bài phỏng vấn đã khiến cho chuyện của tôi càng có thêm nhiều độc giả. Họ tò mò về Ngọc Lan cả trong chuyện lẫn ngoài đời. Họ so sánh, họ phán xét, họ đánh giá, họ tự cho mình cái quyền định đoạt số phận của Ngọc Lan và của câu chuyện này. Nhưng vạn nhất, điều tôi không ngờ đến đó chính là một ngày như mọi ngày, khi tôi chuẩn bị đến quán cà phê quen thuộc để sáng tác, thì Ngọc Lan lại gọi điện cho tôi. Câu đầu tiên cô ấy nói: xin chào, tôi là nhân vật chính trong chuyện của anh. Anh có thấy phiền không nếu tôi mời anh một tách trà trong phòng riêng ở khách sạn Victoria? Chúng tôi trải qua những buổi chiều buông thả bên những câu chuyện phiếm, những người nổi tiếng và những loại bánh mà chúng tôi yêu thích. Ngọc Lan không bao giờ khoe khoang về hoàn cảnh giàu có của cô, là tôi tự đoán ra được qua những món đồ mà cô dùng. Cô cũng không bao giờ hỏi tôi điều gì quá mức sâu xa hay chạm đến đời tư mà chỉ có những người thân thiết mới quyền được biết. Chúng tôi giữ một khoảng cách nhất định, cẩn thận thăm dò đối phương. Không hiểu vì sao mà Ngọc Lan lại đồng ý lời cầu hôn của tôi. Chiếc nhẫn mà tôi tặng cô còn chưa đến 5 triệu. Cô đã đeo nó gần hết cả cuộc đời sau đó của mình. Ngay cả khi chết thì cô vẫn đeo nó. Phải nói rằng Ngọc Lan yêu tôi, yêu thật lòng. Nhưng tôi vẫn không hiểu Ngọc Lan, không hiểu được cô ấy là ai và xuất thân từ đâu và quá khứ của cô ấy là gì. Tôi không thể ép buộc mình tưởng tượng ra như tưởng tượng một nhân vật trong chuyện. Cô ấy là nỗi bí ẩn lớn nhất cuộc đời tôi. Ngọc Lan hơn tôi 2 tuổi, nhưng ánh mắt của cô ấy luôn toát ra một sự trẻ trung và thơ ngây. Cô ấy có thói quen đưa ngón trỏ lên mỗi khi cần tập trung hay suy nghĩ. Cô ấy thích ăn những món đồ mà chỉ có trẻ con mới thích, như khoanh tay chiên, kem, kẹo mút. Cô ấy thích xem phim của đạo diễn Wes Anderson. Cô thích nghe nhạc của Queen. Cô ấy thế này và cô ấy thế khác. Mỗi khi nghĩ về Ngọc Lan, tôi đều có ảo tưởng rằng chỉ cần mình xòe bàn tay ra là có thể nắm trọn vẹn cô ấy. Tôi đi quanh cô như một kẻ du hành đang ngắm mình nhìn hành tinh xinh đẹp. Cô không có những thứ như ở trái đất, nhưng cô vẫn thu hút và níu giữ tôi lại. Ở một góc độ nào đó, tôi đã nghĩ Ngọc Lan là hành tinh mà tôi đã khám phá ra. Sự hờ hững ấy khiến cô ấy cười khanh khách vì thích thú. Cô ấy thường nói với tôi rằng, em thích cái cách mà anh nói về em. Cô bảo rằng yêu một nhà văn rất khác biệt. Tôi đã không liên kết được với chính bản thân mình. Rằng tôi chính là một vệ tinh của cô ấy, chứ không phải là nhà thám hiểm nào cả. Tôi cứ xoay quanh cô ấy cả ngày lẫn đêm, không biết mệt mỏi và không biết chán nản. Đừng lừa dối em. Và các lần tôi quá chén, tôi đã gọi điện cho cô ấy và nói rằng cô thật xinh đẹp. Tôi đã bị hút hồn ngay từ các lần đầu tiên. Sự xinh đẹp của cô là một sự xinh đẹp không bao giờ lặp lại. Nó khiến tôi say mê điên đảo. Nó làm cho các con chữ của tôi lộn xộn và các ý tưởng thì cứ đến sự xinh đẹp ấy. Sau đó cô ấy nói rằng đừng lừa dối em, như một sự dọa nạt cảnh báo hay bất cứ điều gì khá là nguy hiểm đằng sau mà vì say quá tôi không thể nào khám phá ra được. Sự ngây thơ xinh đẹp của Ngọc Lan không phải là giả tạo, là tạo hóa đã ban cho cô ấy. Cô ấy không cần phải giả tạo để có được nó. Chiếc bẫy hoàn hảo, ngọt ngào ấy một khi đã răng ra thì không một ai có thể thoát ra được. Đám đàn ông cứ thế ngu ngốc lao vào. Tôi là một kẻ trong số đó. Nhưng phiền một nỗi, đàn ông có sự tự tôn của đàn ông, khi tán đổ một người phụ nữ thì lại coi đó như một chiến tích đầy tự hào. Tôi đã nghĩ mình là thằng đàn ông tài giỏi lắm vào lúc đó, vì đã tán đổ được một người phụ nữ quyến rũ nhất hành tinh. Chúng tôi yêu nhau rồi cưới nhau vào một ngày được thầy bói chọn lựa. Lễ thành hôn được tổ chức ngay trong khách sạn Victoria. Bố tôi thì không mấy tự hào lắm đâu, vì ông vốn là một lão thành cách mạng. Ông sớm đã nghe thấy mấy lời xì xào bàn tán của người đời rằng tôi lấy một bà vợ hơn tuổi vì tiền. Mẹ tôi thì đã mất sớm, bà bị ung thư cổ tử cung từ những năm tôi lên 10. Bà là người phụ nữ kiên cường, cố gắng chống đỡ bệnh tật cho đến hơi thở cuối cùng. Tôi không bao giờ trách giận gì bà vì bà đã ra đi quá sớm. Cái tuổi đó trẻ con còn dễ giận sự phản bội của bố mẹ lắm chứ. Nó thường nổi lên một căn cứ căm thù rằng vì sao bạn nó có mẹ mà nó thì không. Vì tôi đã tận mắt chứng kiến căn bệnh ung thư hành hạ mẹ như thế nào, cho nên tôi hiểu được ai ở trong hoàn cảnh đó cũng không thể nào sống sót. Tôi không có anh chị em. Bố tôi lại chưa bao giờ chiều tôi như con một cả. Tôi luôn có cảm giác tôi không phải là con trai của ông. Nhưng nhiều năm như thế trôi qua, tôi chẳng thể tìm ra được một người phụ nữ nào khác đã đẻ con cho bố ngoài mẹ. Cuối cùng thì tôi đã tự an ủi bản thân mình rằng có lẽ bố tôi cũng khác biệt so với những người bố khác. Thế đấy, tôi là một người luôn tự cho rằng mình có rất nhiều điều khác biệt. Những người thân xung quanh tôi đều có một bí ẩn hay một nỗi khổ tâm nhỉ, mà tôi không thể khám phá ra được. Bố tôi luôn không coi tôi là con trai. Vợ tôi thì lại chỉ như một bức tranh, có nhìn mà không có hiểu. Bức tranh ấy tuyệt đẹp, tôi chỉ biết rằng mình yêu những nét vẽ, những màu sắc của nó mà không thể hiểu biết được ngôn ngữ sâu xa mà nó đang truyền tải. Ngọc Lan không có bạn bè, đám cưới của chúng tôi chỉ có bạn bè của tôi đến. Tôi nói đến bạn bè đây là không bao gồm những người bạn chơi xã giao, doanh nhân hay là những đối tác làm ăn, mà là những người bạn có thể ngồi xuống nói chuyện, chia sẻ về cuộc sống, về những nỗi buồn, có thể rủ nhau đi ăn khi đẹp trời, rủ nhau đi chơi khi bản thân dư giả. Những người như thế Ngọc Lan không có. Cô ấy thu gọn thế giới của mình đến mức tối giản nhất có thể. Những người thân thiết mà tôi có thể liệt kê bên cô chỉ có bố mẹ, một anh trai và một em gái. Có thể bây giờ là thêm cả tôi. Thôi nào, hôm nay là lễ cưới của chúng ta đấy. Anh định sáng tác nữa hay sao? Thấy tôi ngẩn ngơ ở một chỗ, Ngọc Lan bước đến ôm lấy eo tôi và nói: Không, anh chỉ đang nghĩ. Nghĩ gì? Anh nghĩ... Tôi ngập ngừng vì tôi chưa bao giờ làm cho Ngọc Lan phải thất vọng hay là tức giận. Tôi luôn chọn lọc những từ ngữ mỗi lúc ở bên cô, điều khiến cho mối quan hệ của chúng tôi mang một kiểu khá là trịnh trọng. Anh nghĩ chuyện này có nhanh quá không? Đừng hiểu lầm là anh đang tiếc nuối nhé. Anh chỉ đang suy nghĩ cho em thôi. Liệu rằng em đã chắc chắn muốn cưới anh chưa? Từ lúc quen nhau đến giờ mới là 6 tháng. 3 tháng quen và 3 tháng yêu. Anh sợ sau này em sẽ hối hận. Tôi không bao giờ đọc được những suy nghĩ trong đôi mắt của Ngọc Lan, cũng như không bao giờ đoán được những câu trả lời của cô ấy. Tôi là một nhà văn, nhưng không phải là một bác sĩ tâm lý. Tôi chỉ có thể điều khiển hoặc hiểu được nhân vật của mình đi khi đã có đủ mọi thông tin về toàn bộ con người họ. Anh có biết gì về em không? Chà, câu hỏi này khiến tôi phải vã mồ hôi. Thật đấy, nó khiến tôi căng thẳng. Cuối cùng thì cô ấy cũng đã phát hiện ra sự mù dở của tôi. Tôi lo sợ nếu tôi trả lời rằng không thì sẽ khiến cô ấy tát tôi một cái, rồi giật cái giấy trên đầu và bỏ chạy như các nhân vật nữ trong phim tình cảm. Tôi mạnh dạn lắc đầu, nhưng Ngọc Lan chỉ mỉm cười. Vậy là tốt rồi, đó chính là lý do em muốn cưới anh. Suốt những năm tháng về sau, tôi vẫn không hiểu rõ cái lý do đó, rằng tại sao nó lại như vậy. Câu hỏi lớn nhất của cuộc hôn nhân này, tại sao cô ấy lại làm như vậy? Nhưng tôi có hỏi chính mình hàng triệu lần, quan sát Ngọc Lan suốt cả cuộc đời mình sống thì cũng không thể nào trả lời được. Cho đến ngày mà cô ấy chết đi. Anh Vương! Tôi và Ngọc Lan quay lại nhìn, thấy người con gái đứng ngay sảnh chờ. Trong ký ức của tôi, cô ấy có mùi của cỏ dại, không ngọt ngào như Ngọc Lan mà lại ngai ngái như một thứ hương xạ khó ưa. Cô ấy mặc một bộ váy được cách tân của sườn xám, chân thon dài và tóc búi gọn ở trên, có hai bông hồng đang nở rộ. Anh Vương! Tiếng gọi khiến Vương phải giật mình. Anh vừa thiếp đi? Không, anh vừa đang bắt đầu nhớ lại những chuyện đã xảy ra, như cái cách mà chính lão cảnh sát đã dặn dò. Anh thấy ngạc nhiên khi mà những ký ức vẫn còn tươi màu và rõ ràng đến như thế. Cái khoảnh khắc đầu tiên khi gặp được Ngọc Lan, nụ cười, ánh mắt, cử chỉ, lời nói của cô anh đều nhớ rất rõ, như cô đã âm thầm đem giấu chúng lên khối óc của anh, như cô đã tự tạo ra những nếp nhăn trên đó theo một cách riêng của cô ấy. Bây giờ đã là mấy giờ rồi? Vương hỏi Hoài, người vừa mới gọi anh. Đã đến hạn dành cho tôi rồi sao? Hoài nhìn đồng hồ lắc đầu. Không phải vậy. Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Thế thì buổi phỏng vấn lại chuẩn bị tiếp tục. Không, cô cứ nói đi. Hoài lấy từ trong túi ra một con dao đã được bọc túi zip cẩn thận. Cô đẩy về phía anh. Sau đó Hoài chống tay vào chiếc bàn bằng inox gần đó, vươn khuôn mặt cứng cỏi của mình ra như muốn uy hiếp anh rằng những lời mà cô sắp nói hoàn toàn có thể hạ gục được anh. Trên dụng cụ gây án này có dấu vân tay của anh. Trên tay nắm cửa tại hiện trường cũng là vân tay của anh. Anh hiểu chưa? Tức là anh không bao giờ thoát được tội, trừ khi anh chứng minh được những điều mà chúng tôi sắp buộc anh vào đấy. Chính cho anh thời gian là vì anh ta vẫn còn tin anh bị hãm hại. Cô vào đây với mục đích gì? Cô đã cài máy ghi âm hay camera ở đâu đó phải không? Vương cười nhạt. Hoài đứng thẳng người, cô khoanh tay lại. Hình như người phụ nữ này rất thích khoanh tay. Đó là một thói quen không mấy tốt đẹp đâu. Nó khiến cho người đang đối thoại với cô ta cảm thấy bị coi thường. Nếu như Vương ra khỏi được chỗ này, chắc chắn anh ta sẽ nói với cô ta điều đó. Cô ấy đã đến. Nhân tình của anh, đã chấp nhận lời mời của chúng tôi. Anh có muốn gặp cô ta không? Vương im lặng. Hoài có thể đoán ra được là người đàn ông này đang bất ngờ, hoặc chính xác hơn là kinh hãi. Một kẻ có tội và mất nhiều công sức để che giấu tội lỗi, đó sẽ có biểu hiện này khi từng lớp vỏ bọc để bóc tách. Tôi sẽ không nói chuyện với ai cho đến khi luật sư của tôi xuất hiện. Một mùi cỏ dại ngai ngái xộc đến, cánh cửa phòng mở ra, tiếng guốc vang lên trong căn phòng rộng nhưng lại trống trải. Cố để tóc buông dài khác hẳn với ngày trước, nhưng vẫn mặc những bộ váy bó sát cách tân từ sườn xám. Nghe đầu gốc gác cố là người Hoa. Cô nhẹ nhàng đóng cửa, bước thêm hai bước nữa để bản thân mình đứng giữa phòng. Cô chắp hai tay trước bụng theo một kiểu cách đã nghĩ trước từ trong đầu. Hai mũi chân khép lại, rồi cô nhìn thẳng về phía hai người và nói: "Tôi đã đến." Vương ngẩng đầu lên, bàn tay anh đang bị còng để trên đùi anh run lên. Xương quanh hàm anh bệnh vì hai hàm răng đang nghiến chặt vào nhau. Cô luôn xuất hiện mỗi khi cuộc đời anh lại có một biến cố nào đấy. Trước kia là tại lễ cưới, bây giờ là ở phòng giam. Cô tên là Hỷ Nguyên Thục. Hoài đi ra ngoài để Nguyên Thục ở lại với Vương. Mọi thứ xung quanh như bị kéo rộng ra, căn phòng trở nên vô tận ngay trước mắt Vương. Có thể ở đằng sau tấm kính vẫn là những đôi mắt đang dõi theo, nhưng giờ phút này nó không là gì cả. Với Vương, anh không quan tâm ai đang nhìn mình nữa. Điều quan trọng ở đây là anh nên thể hiện cho họ thấy. Em đến đây làm gì? Nguyên Thục không đáp lại câu hỏi của Vương ngay. Cô đảo mắt nhìn quanh căn phòng như để chiêm nghiệm. Theo thói quen của cô ấy, Nguyên Thục luôn có một thói quen này mỗi khi bước vào một không gian mới lạ nào đó. Như khi hồi cô ấy đứng trước phòng ngủ của anh, đảo mắt qua một vòng và dừng lại ở bức ảnh đen trắng của Ngọc Lan treo trên tường. Anh còn nhớ rõ, bức ảnh đó được chụp thêm vào lần chụp ảnh cưới. Tài phó nháy đã nói rằng Ngọc Lan thật đẹp, anh muốn tặng cô một tấm. Nghe mới phóng đãng làm sao. Chỉ vì cái tay đó mà sau này anh không bao giờ muốn nhìn lại đống ảnh cưới của mình. Vương dám chắc hắn ta cố tình chụp xấu anh, như thể nói với anh rằng mày không xứng đáng có được cô ấy đâu thằng ngu. Mọi chuyện có lẽ bắt đầu từ dạo ấy. Anh lờ mờ nhận ra được sự khác biệt của bản thân và Ngọc Lan, song anh không quá đào sâu vào nó vì anh sợ hãi. Nguyên Thục ngồi xuống chiếc ghế. Vương bắt đầu tưởng tượng đến phần xẻ tà của chiếc váy sẽ được kéo lên quá đùi. Em đến để nói với anh một tin. Tin gì? Nguyên Thục nhìn quanh như đang đề phòng, nhưng kín đáo thôi. Lại là cái kiểu đảo mắt đó. Rồi cô ấy đối diện với anh bằng con ngươi đen láy của người Hoa, giữ anh tập trung và ép anh phải đọc ra từng cử chỉ sắp tới của cô ấy. Nguyên Thục lật tay áo lên. Cô ấy chỉ làm điệu bộ gãi tay thôi. Vương hiểu ý. Anh hơi lướt xuống và hoàn toàn bất ngờ khi thấy ở đó nơi cổ tay gầy gò là chiếc dây chuyền của Ngọc Lan. Chính là chiếc dây chuyền mà anh đã tặng cô ấy vào dịp sinh nhật. Tại sao? Vương kinh hãi nhìn Nguyên Thục. Thậm thì cái câu hỏi ngớ ngẩn này, anh chắc rằng chính cô cũng không hiểu nổi chuyện này, bởi anh đã thiêu sợi dây chuyền ra cho cùng với thi thể của Ngọc Lan rồi. Sau đó anh đem chôn hũ chó xuống ba tấc đất. Vương chắc chắn một điều, đây là sợi dây chuyền duy nhất trên đời. Chính tay anh đã thiết kế và đặt làm nó. Sợi dây chuyền được thiết kế bằng rất nhiều mắt xích. Mỗi mắt xích là một viên kim cương nhỏ. Mặt dây chuyền được mài từ đá thạch anh, khắc thành khuôn mặt của Ngọc Lan. Sợi dây chuyền được tôi đặt làm trong 3 tháng, kỳ công và tinh xảo. Nó đã khiến Ngọc Lan phải rơi một giọt nước mắt khi nhìn thấy. Không thể nào. Vương không tin được. Anh đã từng sáng tác ra những câu chuyện khó lòng tin nổi, nhưng giờ đây anh lại không thể tin được cái chi tiết rất đối bình thường trong mỗi câu chuyện kinh dị như thế này. Nguyên Thục đã lấy nó ở đâu chứ? Cô không thể ăn cắp được, vì đám tang của Ngọc Lan cô ấy không xuất hiện. Vương nhìn chằm chằm vào cổ tay của Nguyên Thục, như muốn hỏi nó, chứ không phải là hỏi cô. Nó tự nhiên xuất hiện trong nhà em, ngay trên chiếc gối mà anh hay nằm. Nguyên Thục nói nhỏ. Trong căn phòng rộng lớn này, lời nói nhỏ của cô ấy lại biến thành một tiếng động lớn. Em chưa bao giờ nhìn thấy nó, nhưng mặt dây chuyền đã cho em biết nó là của Ngọc Lan. Phải rồi, chỉ có cô ấy mới có sợi dây chuyền này. Vương cười hắt, đôi mắt anh nheo lại một sự giễu cợt. Vương nghiêng đầu, anh nhận ra có một điều rất quái lạ trong chuyện này, rằng tại sao sợi dây chuyền của Ngọc Lan lại ở chỗ của Nguyên Thục, còn chiếc nhẫn mà anh tặng Nguyên Thục lại nằm ở chỗ của Ngọc Lan. Một kẻ nào đó đã thọc cái ngón tay dơ bẩn của hắn vào, khiến cuộc đời anh đục ngầu như bùn lầy chăng. Hắn đánh tráo hai món quà anh dành cho hai người phụ nữ, rồi làm nổi lên nỗi đau và sự nghi ngờ họ. Nhưng vì sao hắn phải giết Ngọc Lan chứ? Đầu óc anh vận hành theo đúng kiểu cách của một nhà văn. Chỉ toàn là câu hỏi, câu hỏi và câu hỏi. Để trả lời nó, anh phải mất một khoảng thời gian để phân tích những nhân vật có trong câu chuyện này. Vương ngả người ra sau, lưng của anh đã có dấu hiệu nhức mỏi khi anh cứ phải ngồi như thế này hàng tiếng đồng hồ. Trong đầu anh mọi sự dữ kiện như những phần của một chiếc máy khổng lồ, chúng bắt đầu được lắp ráp với nhau. Hình Nguyên Thục là cô gái gốc Hác Hoa, một kiểu đặc biệt khiến người khác phải ồ lên mỗi khi họ nghe cô giới thiệu. Ngay cả tôi cũng thế, tôi nhạy cảm với những khác biệt của người khác và cho rằng họ sinh ra là để gặp mình, chơi với mình. Vì tôi cũng khác biệt quá mà. Tôi gặp cô ấy tại một siêu thị khi cô ấy định với tay lấy cái gói bánh quy ở tít trên cao. Tôi giúp cô chỉ là một phản xạ tự nhiên của đàn ông thôi. Lúc ấy trong đầu tôi là muôn vàn những suy nghĩ khác, kiểu như tối nay Liverpool của tôi có thắng trận quyết định hay không, nhân vật mà tôi sắp viết nên mang một nụ cười như thế nào, tôi có nên nói với bố rằng tôi sắp lấy vợ. Hình như lúc ấy tôi đã quen Ngọc Lan được 5 tháng, chúng tôi sắp sửa tiến đến hôn nhân mà chẳng hay. Phải nói rằng trong cái khoảnh khắc gặp Nguyên Thục ấy, tôi không có một chút gì mang tên là Ngọc Lan cả. Trong cái khoảnh khắc diệu kỳ đó, Ngọc Lan đã là một ai đó mà tôi không quen. Có thể nhiều người sẽ nghĩ rằng tôi là hình mẫu lý tưởng của loại đàn ông chẳng ra gì, lăng nhăng, phóng túng, dễ dàng đổ gục trước đàn bà. Nhưng tôi xin thề trước linh vị của mẹ tôi rằng tôi chỉ có ấn tượng đặc biệt với Ngọc Lan. Duy nhất cô ấy khiến tôi phải thần tượng hóa một hành động tầm thường, đó là bước lên xe và rời đi. Cảm ơn anh. Câu cảm ơn nhẹ nhàng như một tiếng chuông lành lót khiến tôi phải ngẩng đầu nhìn. Mùi cỏ dại ngai ngái của cô khiến tôi ấn tượng hơn cả. Tôi chưa bao giờ gặp một cô gái nào có mùi hương này. Ngọc Lan thì hay dùng Chanel No File. Không có gì. Tôi nở một nụ cười xã giao rồi rời đi. Bằng một cách nào đó của số phận, tôi và Nguyên Thục rất hay chạm mặt nhau. Đó là một chuyện không phải do tôi muốn hay không. Tôi gặp cô ấy ở siêu thị, ở tiệm cà phê, thậm chí còn ở nhà xuất bản khi tôi đến nộp bản thảo. Những lúc như thế tôi chỉ gật đầu chào và cô ấy cũng thế. Dù tôi có thắc mắc hay nghi ngờ về một sự sắp đặt thì tôi cũng không dám bước đến mà hỏi rằng: "Này, sao cô và tôi hay gặp nhau thế nhỉ?" Đó là điều tối kỵ của một thằng đàn ông đã có bạn gái hay gia đình, vì nó sẽ là tiền đề làm nảy lên những mối quan hệ nhằng nhịt mà ai cũng biết đấy. Anh có vẻ là một người đàn ông của gia đình. Thục Nguyên là người bắt chuyện trước khi thấy tôi đứng lại ngẩn ngơ trước quầy hàng thực phẩm tươi sống trong siêu thị. Tôi gãi đầu. À, tôi chưa có gia đình. Đáng ra lúc ấy tôi nên trả lời cô luôn rằng tôi đã có một người bạn gái rất tài giỏi và xinh đẹp. Cô sẽ chẳng có cửa để cưa được tôi đâu. Nghe ngạo mạn như thế, nhưng đúng là một nhát kiếm đâm qua bất cứ ý định nào về mặt tình cảm của cô gái này. Chỉ tiếc là tôi đã không làm như vậy. Thật khó hiểu. Tôi tên là Nguyên Thục, Hỷ Nguyên Thục. Cô tự giới thiệu sau đó bồi thêm. Tôi là người gốc Hoa. Và đương nhiên rồi tôi đã ồ lên một cái. Cô đã quen với phản ứng đó, chỉ vén lọn tóc tơ đang vương xuống đôi má hồng. Tôi giật mình nhớ ra và vội vàng nói. Tôi là Vương. À, tôi là một nhà văn. Thật sao? Cô đã từng nghe qua cuốn Ngọc Lan Vẫn Đang Nở chưa? À, hóa ra là cuốn sách nổi tiếng đó. Tôi chưa bao giờ gặp ai nói chuyện duyên dáng như vậy, vì kỳ thực cuốn sách đó của tôi đến giờ đã chẳng nổi tiếng lắm. Nhưng nó là cuốn nổi tiếng nhất trong sự nghiệp của tôi. Tôi đã đọc nó rồi. Hay lắm. Cô khẳng định. Còn nguyên nhân nào khác để kéo gần mối quan hệ hay không? Nguyên Thục đã chinh phục được mọi sự đề phòng của tôi rồi. Tôi và cô ấy vẫn hẹn nhau ở quán cà phê để nói xung quanh về cái cuốn sách ấy. Nguyên Thục không biết Ngọc Lan trong cuốn sách chính là bạn gái của tôi ngoài đời. Thật điên rồ, tôi nói vô vàn chuyện về Ngọc Lan mà lại chẳng có lấy một từ giới thiệu Ngọc Lan ngoài đời là ai. Nguyên Thục bày tỏ rõ cái sự ngưỡng mộ đối với Ngọc Lan, rằng cô ấy có một tình yêu tuyệt vời, dù đến cuối cùng lại nhận phải cái kết đau thương, đó chính là bị giết hại. Nguyên Thục cứ nói đi nói lại cái sự tiếc nuối đó, còn bảo rằng nếu Ngọc Lan không yêu người đàn ông ấy, cô ấy sẽ không phải chết thảm như vậy và sẽ sống một cuộc đời bung nở đẹp đẽ. Tôi đã dùng mình, giống như các nhà tiên tri vẫn hay có một dấu hiệu nào đó để nhận biết về tương lai. Tôi mường tượng ra một cái kết thật ngoài đời sẽ giống y như trong chuyện mà tôi viết, rằng Ngọc Lan sẽ chết thảm. Chết thảm ở đây là một cái chết bi thương hơn cái chết bình thường. Một cái chết mà không ai mong mỏi, không ai ở bên cạnh. Chết trong cô đơn, không ai đoái hoài, không lời trăng chối, cô sẽ chết thảm. Khi tôi còn đang miên man suy nghĩ và tự đau cho cái tưởng tượng của mình, thì một cảm giác rất thật, giống như có ai đó đã đâm sọc vào tim, vào phổi, vào cổ hay bất kỳ nơi nào yếu điểm trên cơ thể này những nhát dao lạnh tàn và cay độc. Tôi đưa tay lên nắm chặt lấy những nơi đó như đang bịt máu lại, không để cho nó xảy ra. Và thế là Nguyên Thục là nắm lấy bàn tay của tôi và đưa tôi về với thực tại. Cô dùng đôi mắt đen láy ấy nhìn tôi, đôi mắt một mí nửa mạnh mẽ nửa thâm trầm. Trước hành động đó của cô ấy, tôi đã hơi hoảng, vội vàng đứng dậy khiến cho cốc nước trên bàn đổ cả ra và làm ướt một mảng váy của Nguyên Thục. Tôi vụng về lấy giấy lau cho cô ấy, nhưng lại thấy hơi thất lễ là vụt tay ra. Cả ngày tôi càng làm mọi chuyện tồi tệ hơn. Phải đến khi Nguyên Thục nắm chặt lấy tay tôi một lần nữa, trấn an tôi bằng câu nói "Không sao, không sao nữa rồi", thì tôi mới yên ổn được. Đó là lần đầu tiên tôi muốn bảo vệ cho những người đàn ông đào hoa, bởi vì những người phụ nữ thứ hai luôn nhìn ra được khoảng trống mà người phụ nữ thứ nhất chưa khỏa lấp được, và cô ta lấp vào khiến chúng ta lầm tưởng rằng cô ta tốt đẹp hơn người phụ nữ mà ta đang có. Ngọc Lan chưa bao giờ trấn an được nỗi sợ hãi của tôi, mà ngược lại, cô chỉ khiến tôi ngày càng nhận ra được sự khác biệt của hai người. Ngọc Lan đưa tôi đến sống trong căn phòng khách sạn xa hoa của cô ấy. Cô nói đó là việc mà cô phải làm. Ban đầu thì tôi thấy hơi lo. Các bạn biết đấy, một thằng trai sống trong ngôi nhà của bạn gái giàu có luôn là đề tài nóng hổi cho những kẻ nhiều chuyện. Tôi là một tác giả có tiếng, các hãng mỹ phẩm, quần áo vẫn thuê tôi viết quảng cáo cho họ trên Facebook cá nhân vào mỗi tuần. Nhưng đúng là nó chẳng bằng một góc của Ngọc Lan. Đừng buồn, anh rất tuyệt đấy. Ngọc Lan và tôi không hay nói chuyện theo kiểu tâm sự kể lể. Chúng tôi hiểu nhau trong tiềm thức, kiểu như chỉ cần hôm ấy tôi chạy bộ nhiều hơn một chút, cô ấy sẽ biết tôi đang có chuyện buồn. Còn cô ấy nếu như đốt thuốc thì tôi sẽ phải đến bên và vỗ về. Chúng tôi có một cuộc sống độc lập nhưng vẫn liên kết và khăng khít với nhau. Tôi có thể sang bên quán cà phê bên đường để sáng tác, còn cô ấy thì lên chiếc xe đắt giá để về tới công ty của mình làm. Tôi ít khi hỏi về công việc của Lan, vì tôi không có hứng thú với bất động sản. Chỉ có cô ấy là vẫn hay đọc mấy dòng vu vơ tôi viết trên Facebook, chụp lại màn hình rồi gửi cho tôi với một tin nhắn trêu đùa: "Em biết người này là ai đấy?" Thường người đó sẽ là cô. Nhưng rồi một hôm tôi đã viết: "Trong một mối quan hệ sẽ luôn bị rẽ nhánh sang nhiều những mối quan hệ khác, và chúng ta sẽ bị đánh lừa mối quan hệ phụ là mối quan hệ chính, còn mối quan hệ chính sẽ trở thành mối quan hệ phụ." Cái này là viết cho Hỷ Nguyên Thục. Chiều hôm đó Ngọc Lan trở về và hút hết 3 điếu thuốc. Tôi biết hẳn là cô ấy rất buồn, nhưng không hiểu được lý do. Tôi đến ôm cô ấy vào lòng. Cô dụi mái tóc màu hạt dẻ vào trong ngực tôi như một chú mèo ngoan ngoãn. Mùi nước hoa Chanel sang trọng khiến tôi phải tự ngắt thở mấy lần. Tôi thích mùi cơ thể của Ngọc Lan hơn. Sau đó cô ấy ngẩng lên nhìn tôi, đôi mắt sâu tựa biển trời. Trong tôi bật lên một hồi chuông cảnh báo. Tôi đoán cánh đàn ông ai cũng có chiếc chuông báo động này, rằng khi người phụ nữ dùng ánh mắt này nhìn bạn thì hẳn là có chuyện với bạn. Anh lừa dối em đúng không? Lần đầu tiên trong suốt 5 tháng qua, Ngọc Lan thể hiện cho tôi thấy cái uy quyền trong mối quan hệ của chúng tôi. Cô ấy chỉ hỏi một câu mà đã khiến trái tim tôi rơi thụt xuống dưới. Hơi hụt đi, đầu trống rỗng, kẻ có tật thì luôn giật mình, các cụ nói quả thật không sai. Tại sao em lại hỏi như vậy? Anh đã hứa là sẽ không bao giờ lừa dối em thì sẽ luôn là như vậy. Quỷ tha ma bắt cái lời hứa. Tôi nguyền rủa, nếu không hứa thì chắc là giờ đã chẳng thấy tội lỗi đến vậy. Hôm nay anh viết như thể đang muốn nói rằng ngoài em ra anh còn có một ai khác. Tôi im lặng, các dữ kiện bắt đầu xếp lại. Rồi tôi cũng nhớ ra mấy dòng chết tiệt mà tôi viết trên mạng. Tôi quên mất rằng Ngọc Lan sẽ đọc được nó. Nhiều lúc tôi thấy mình đáng chí kinh khủng, bởi vì đây là việc quan trọng. À, anh quên không kể cho em biết, anh vừa gặp một fan hâm mộ. Cô có vấn đề về tình cảm, anh viết như thế là một chiêm nghiệm thôi. Cô ta là ai? Câu hỏi ngắn gọn nhưng bắt trúng trọng tâm của đám đàn bà con gái. Một người gốc Hoa. Cô đã đọc cuốn Ngọc Lan vẫn đang nở và muốn nói chuyện khuây khỏa với anh. Cô ta làm nghề gì? Đời sống như thế nào? Chuyện của cô ấy thì có gì khiến anh phải chiêm nghiệm? Một loạt câu hỏi được đặt ra như một loạt đạn bắn về phía tôi. là một thằng đàn ông, tôi không cho phép mình phải run rẩy lẩy bẩy trước sự tra hỏi này. Dù gì sau này rất có thể tôi sẽ phải đối mặt với nó lần nữa. Tôi cương quyết nhìn Ngọc Lan để thể hiện sự chân thành của mình, thì nên nhìn thẳng vào mắt cô ấy. Em đang nghi ngờ anh đấy sao? Với một cô gái vẫn đang đau đớn với tình yêu của mình, em nghĩ anh sẽ bỏ một người bạn gái hoàn hảo để đi theo một cô gái như thế? Anh yêu em, anh yêu chính con người em, và anh muốn em tin điều đó. Còn nếu em không tin, anh sẽ hẹn gặp cô ấy để cùng em nói chuyện. Chúng ta sẽ cùng hỏi cô ấy xem mối quan hệ chính phủ là như thế nào. Em đồng ý chứ? Ngọc Lan im lặng quan sát tôi một hồi lâu. Tôi cứng người gồng lên nhưng lại nhả ra một hơi thở rất nhẹ. Thật ra Nguyên Thục và tôi cũng chẳng có gì, chỉ là một cái nắm tay đó thôi. Tôi viết những dòng đó chỉ để nói rằng nhiều lúc tôi đã bỏ quên Ngọc Lan ở đâu đó. Tôi vẫn rất yêu cô, tôi chưa bao giờ có ý định sẽ phản bội cô ấy cả. Cuối cùng Ngọc Lan chỉ buông ra một tiếng thở dài. Cô mệt mỏi đặt tay lên má tôi và nói: em tin anh. Tôi cố nín lại tiếng thở phào. Yêu một người đàn bà nhạy cảm như đang ôm một quả bom nổ chậm, chẳng biết rồi quả bom ấy sẽ phát nổ bất cứ lúc nào. Thật ra hôm nay em rất mệt. Ngọc Lan định đốt thuốc. Đây đã là điếu thứ tư rồi. Tôi đưa tay ngăn lại. Cô nhìn tôi. Tôi hơi lắc đầu. Ngọc Lan mỉm cười rồi đẩy điếu thuốc lại trong bao vứt toẹt ra ghế. Công ty gặp một số chuyện. Ngọc Lan ít khi tâm sự chuyện ở công ty với tôi. Cô cũng biết là tôi chẳng hiểu biết gì và cũng không có hứng nghe. Nhưng lần này thì có vẻ như cô ấy đã gặp một chuyện ức chế nào đó. Em chưa bao giờ cảm thấy khó chịu với cái nghèo đến thế. Em đã làm tất cả mọi cách, nhưng họ vẫn lấy cái nghèo ra để dọa nạt em. Có chuyện gì xảy ra với em vậy? Tôi kéo cô ấy vào lòng và dịu dàng hỏi. Em đang chuẩn bị mua lại một khu đất. Khoảng 5 năm nữa, các dự án chung cư và dự án về cầu đường sẽ được tiến hành. Đó là một món hời béo bở. Nếu mua được và xây dựng một tòa nhà để cho các doanh nghiệp thương mại nhỏ lẻ thuê thì lợi nhuận sẽ rất lớn. Thế thì cứ mua thôi. Nhưng đám người đó vẫn nhất quyết không chịu đi. Họ không muốn bồi thường. Họ chỉ muốn ở lại vì đó là quê cha đất tổ. Quê cha đất tổ thì cũng là trên cái đất Việt Nam này, cần gì phải rạch ròi đến vậy. Đúng là cổ hủ. Thế em định giải quyết như thế nào? Em sẽ liên lạc với bên chính quyền, họ sẽ giúp em. Dù gì cũng là đất tự phát. Em đã mở cho họ một con đường sống, bồi thường rất hậu hĩnh, nhưng họ lại không nghe. Giờ thì đừng hòng lấy được một cách của em. Em buồn về chuyện gì? Tôi trở lại vấn đề chính, bởi nếu như cô đã có hướng giải quyết thì đâu cần phải buồn đến mức đốt thuốc như ống khói thế này. Ngọc Lan thở dài. Một ông già đó đã đến tìm gặp em, nói rằng đừng làm những việc đi ngược với đạo đức. Người giàu có thể tìm muôn vàn mảnh đất mà họ thích, nhưng người nghèo lại chỉ có một nơi để sống và chết thôi. Sau đó thì sao? Sau đó em nói không. Chúng em cự cãi một hồi lâu, và anh trai em xuất hiện. Anh ấy vỗ vai bảo em rằng sẽ giải quyết hết tất cả. Dù gì em vẫn còn khá non nớt trong chuyện này, nên em đã rời đi để lại anh ấy với ông già đó. Anh vẫn chưa hiểu lắm nếu câu chuyện đến đây là kết thúc. Ngọc Lan cởi chiếc khăn lụa cổ ra. Cô quàng nó qua vai tôi rồi kéo cô lại thật sát khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy. Trước khi hôn tôi thật sâu và kéo tôi vào phòng ngủ, cô đã nói rằng: em cũng không biết. Đôi khi em cảm thấy những người như chúng em thật là vô tình. Tiếng cạch cạch của ngón tay gõ xuống mặt bàn làm Vương ngẩng đầu lên. Nguyên Thục vẫn ngồi phía trước, cô cũng im lặng nãy giờ. Ở bên ngoài, Hoài lặng lẽ theo dõi màn hình TV cùng với Chính. Họ đã theo dõi cuộc đàm thoại của cả hai, nhưng hình như không thu lợi được gì. Vương và Nguyên Thục ít nói chuyện, họ chỉ nhìn nhau. Thi thoảng Nguyên Thục lại gãi tay và nói rằng cô biết vợ của Vương chỉ có một thứ đó, không biết thứ đó là thứ gì. Một người chồng chuyên viết về những câu chuyện trinh thám, giết hại vợ mình theo phương cách của kẻ giết người trong câu chuyện mà anh ta viết. Về chính vợ anh ta, Hoài đứa lời. Chính ngầm nhẹ, ông ta xốc lại cái cổ áo đã bị trễ xuống rồi nói: có khi nào anh ta bị hoang tưởng hoặc chứng tâm thần phân liệt hay không? Tôi không cho là như vậy. Dựa vào tất cả những hoạt động thường ngày, quan hệ mờ ám của anh ta với Nguyên Thục và hành động cho thấy ý đồ thay toàn bộ nhân viên cấp cao của công ty bất động sản Ngọc Lan, anh ta hoàn toàn có động cơ để gây án, và động cơ đó có thể cấu thành tội mưu sát của anh. Chính trước giờ chuyên làm việc với các tội phạm lớn, ông rất lý trí trong những giả thiết được đặt ra. Nhưng lần này thì Hoài thấy hơi đáng ngại. Từ đầu chí cuối ông đều muốn bênh vực Vương. Tại sao lại như vậy? Hay là ông ta và Vương đã có giao kèo từ trước. Hoài tự nhắc mình hơi bất kính, bởi vì là một công an có thâm niên nhiều năm, gặp vô vàn đối tượng luôn tính kế ly gián và mua chuộc, chính đều đứng vững như bức tường đồng. Nếu mua chuộc được ông thì giờ này Vương đã không có mặt ở đây. Hai người mải mê suy nghĩ về vụ án này, rõ ràng mọi chứng cứ đã rành rành, nhưng trong họ là những nghi vấn không thể giải đáp ngay. Một cơn gió tràn qua khiến đám hồ sơ trên bàn bay lật vật. Chính dùng tay để giữ chặt nó lại. Cả hai không để ý đằng sau lưng mình, một cái bóng đen mảnh mai vụt qua cửa kính. Nó đi theo lối hành lang để bước vào gian phòng thẩm vấn, nơi mà ở đó Nguyên Thục và Vương vẫn đang nhìn nhau. Hoặc có thể họ đã dùng một phương cách gì đó nói chuyện mà không ai có thể biết được. Nguyên Thục đột ngột đứng dậy, đưa hai mắt nhìn xung quanh như thể có một thứ gì đó đang sắp xảy tới. Vương cũng ngẩng đầu nhìn cô đầy tò mò. Anh đang chìm ngập trong những câu chuyện của quá khứ và hiện tại. Anh ta phải thoát được ra khỏi nơi này sớm nhất có thể. Cả Hoài và Chính ở bên ngoài cũng để ý tới động tĩnh này của Nguyên Thục. Họ ngồi thẳng lên đầy tập trung. Họ im lặng quan sát những dấu hiệu nhỏ nhất. Em sao thế? Vương hỏi. Nguyên Thục vẫn đảo mắt. Có trời mới biết được Vương luôn cảm thấy khó chịu với cái kiểu nhìn này của cô ấy. Nó khiến cho cô giống như một tên tội phạm đang tính kế lẩn trốn. Em vừa thấy... Thấy gì? Em không biết nữa. Có lẽ là em nhìn nhầm. Rốt cuộc em đã nhìn nhầm thứ gì? Nguyên Thục lại ngồi xuống, cô lắc đầu. Cái mặt dây chuyền đeo ở tay cô lòi ra ngoài, hướng thẳng về phía Vương. Anh lại thấy khó chịu, bởi vì nó làm anh liên tưởng đến khuôn mặt của người vợ đã chết. Cô đang nhìn anh, đang dõi theo từng bước của anh. Vương không muốn chú ý đến cái mặt dây chuyền đó nữa. Anh cúi xuống nhìn kim đồng hồ. Chỉ còn 2 phút nữa là đến giờ 12 giờ đêm. Một ngày mới sẽ lại bắt đầu, và thời gian của anh thì chẳng còn nhiều. Nguyên Thục thở dài, cô giấu mặt dây chuyền đi rồi vươn tay mình tới đặt lên tay của Vương. Cô vẫn thường làm thế mỗi khi anh căng thẳng. Đừng sợ, em tin anh vô tội. Anh vô tội thật, em hiểu không? Có kẻ đang thầm hãm hại anh, chứ anh không hề giết cô ấy. Nhưng chúng ta vẫn chưa hề lý giải được tại sao nó lại xuất hiện trong nhà em. Đó là điềm báo phải không? Cũng có thể coi là như vậy. Kẻ đó đang muốn trừng phạt anh và Nguyên Thục. Nhưng trên đời này làm gì có ai đủ tư cách trừng phạt anh và cô ấy ngoài Ngọc Lan chứ? Ngọc Lan thì đã bị chính hắn giết hại. Tại sao chuyện này lại tìm đến anh? Vương cảm thấy mỏi mệt. Anh đã luôn nghĩ rằng đó chỉ là một viễn cảnh xa vời, rằng cuộc sống của anh là một cuộc sống bình thường như bao nhiêu cuộc sống khác. Anh sẽ lấy vợ, sinh con. Anh sẽ sống một đời đầy những tội lỗi không thể nói ra với vợ mình. Phải, anh đã lừa dối cô ấy, nhưng anh xin thề với lòng rằng anh vẫn rất yêu cô ấy. Một cái gì đó lóe lên làm cho đèn điện ở ngay trên đầu Vương nổ tung. Tàn lửa từ đó bắn ra như pháo. Vương không còn cách nào khác là phải đẩy lùi ghế ra. Toàn bộ ánh sáng phút chốc đều vụt tắt, bóng tối đen đặc vây quanh. Cái quạt chết tiệt không còn quay nên âm thanh cũng bị tắt nốt. Phải 2 giây sau, Vương mới nghe thấy tiếng hò hét ở bên ngoài. Anh có thể cảm thấy được sự hoang mang, tức giận, khó hiểu ở trong đám người đó. Trong đầu Vương nảy lên một câu hỏi. Nếu như bây giờ có người đến cứu anh ra khỏi đây thì sao? Anh muốn thoát khỏi nó. Người đó sẽ đưa anh đến một nơi mà chẳng ai biết được. Và thế là anh có tội hay vô tội thì cũng mặc. Anh sẽ có một thế giới mới. Anh sẽ cắt đứt được toàn bộ quá khứ này. Ngọc Lan đã chết. Đó là điều mà anh không thể nào thay đổi được. Cô bị giết hại ngay trên chiếc giường ngủ của anh, nơi đã diễn ra hàng trăm cuộc cân ái của hai người. Nhưng anh lại không thể làm gì được. Sự bất ngờ và bất lực của nó như mũi dao đâm vào cơ thể anh, khiến anh không cảm thấy được nỗi đau của vợ mình. Nên xét tội anh cũng đâu thể thay đổi được, phải không? Cô vẫn không thể sống lại. Khi tất cả còn đang loay hoay tìm cách đưa ánh sáng trở lại, thì một ai đó kéo Vương. Vương đoán đó là Nguyên Thục. Hẳn là cô ấy đang muốn nói điều gì đó với anh. Nhưng không phải cô ấy. Em đây, là em đây. Vương giật mình với hơi ấm còn đọng lại nơi cổ. Đó là hơi ấm của con người. Đó là hơi ấm phát ra từ giọng nói. Ngọc Lan. Vương trợn mắt quay lại. Nhưng vì trời quá tối mà anh chẳng thấy được gì cả. Có gì đó đang trườn qua ngực anh, ôm lấy anh như trói chặt. Anh phát hiện ra đó là đôi cánh tay mảnh mai. Ở ngay bên cạnh anh là một ai đó. Cô mang mùi ngọt ngào như mùi của Ngọc Lan. Suối tóc cô ấy chảy xuống chạm vào cánh tay của anh, cách một lớp quần áo, nhưng anh có thể cảm nhận rất rõ. Nguyên Thục, Nguyên Thục, hãy nói cho anh biết là em có phải không? Vương chỉ muốn xác nhận rằng người đang ôm anh lúc này là Nguyên Thục chứ không phải là Ngọc Lan. Tại sao đến giờ phút này anh vẫn chỉ gọi tên được cái tên của con chó cái đấy? Cái nghiến răng theo những lời nói biểu lộ một cách hết sức giận dữ tột cùng. Vương thấy mồ hôi bàn tay mình túa ra. Anh muốn quay đầu lại nhưng sợ rằng những gì anh đang nghĩ trong đầu là sự thật. Anh sợ em sao? Anh đã từng nói rằng em là người ngọt ngào nhất, xinh đẹp nhất mà anh từng gặp. Những lời nói vẫn lởn vởn bên Vương, nó không nỉ non, không thiết tha mà đầy sự châm biếm và giễu cợt. Vương biết rằng anh đã không giữ đúng như lời hứa. Vương biết rằng anh không phải là một người chồng tốt, nhưng anh chưa bao giờ quát mắng hay tỏ ra vô trách nhiệm với Ngọc Lan cả. Trong suốt nhiều năm chung sống, anh vẫn là Vương, người mà cô ấy phải lòng ngay từ cái lần đầu tiên đọc cuốn truyện. Người mà cô ấy nói rằng đã khiến cô ấy nghĩ ngay đến lễ cưới khi thấy anh xuất hiện trong căn phòng xa hoa tại Victoria. Giờ đây, tất cả những tự hào đó của Vương đều bị ngữ điệu mỉa mai kia đánh sập. Có một câu nói thế này: đàn ông đến từ sao Hỏa, con đàn bà thì đến từ sao Kim. Điều này không những đúng mà còn rất rất đúng. Đàn ông thì luôn nghĩ mình đã hy sinh hết mình cho cuộc hôn nhân đã sớm kết thúc từ lâu. Con đàn bà thì lại luôn nghĩ rằng đàn ông là kẻ phá bính, bản thân cô ấy mới là vị anh hùng, luôn xả thân để chiến đấu cho hòa bình. Giờ đây khi Vương vẫn không còn cách nào khiến cho bản thân mình tin tưởng được rằng Ngọc Lan đang ôm anh, đang nói với anh thì cô ấy lại khiến anh thêm sợ hãi. Em đã về đây rồi. Hãy quay lại nhìn em, ôm em và hôn em đi. Không, không. Vương lẩm bẩm. Anh đã viết nên những cái kết còn kinh dị hơn thế. Chẳng lẽ anh lại sợ hãi một cái kết tầm thường thế này ư? Vương nhắm mắt lại dù bây giờ mọi thứ xung quanh vẫn đang chìm ngập trong bóng tối. Anh tự nói rằng đây là một cơn ác mộng, một cơn ác mộng khủng khiếp nhất trong vòng 36 năm cuộc đời anh. Nhưng chết tiệt thay, nó lại là sự thật. Hoặc có thể anh đã và đang sống trong một cơn ác mộng mà anh không biết. Người đang đứng đằng sau anh không muốn nghĩ cô là Ngọc Lan, tiếp tục trườn đôi tay lên cổ anh, giữ lấy như thể sắp siết chặt lấy nó. Vương liếc mắt theo từng nhịp cử động, hỏi đi hỏi lại trong đầu rằng cô đang muốn gì. Rồi người đó thè cái lưỡi ấm và ẩm ướt của mình ra để chạm lên cổ anh. Cô lướt đến đâu, gai ốc của anh nổi lên đến đó. Đây là cái cách dạo đầu của Ngọc Lan mỗi khi làm tình. Nó từng khiến anh thích thú, khiến anh hưng phấn, nhưng giờ thì nó lại khiến anh kinh hãi, giống như thể cô sắp giết anh không chừng. Anh đã lừa dối em. Không, anh không. Em sẽ khiến anh phải trả giá vì điều đó. Khoan đã, anh không yêu cô ấy. Tiếng cười se sẽ vang lên như thể bác bỏ lời mà anh vừa mới thốt ra. Không có chuyện yêu ai và không yêu ai, mà quan trọng là sự trung thực. Anh đã phản bội niềm tin của em, Vương ạ. Quả tình thì sự buộc tội này còn khiến Vương sợ hãi hơn cả lời buộc tội giết vợ của cảnh sát. Vì anh không biết mình sẽ phải lãnh hậu quả gì, anh cũng không thể tìm được một phương cách để thoát ra. Anh còn nhớ không? Cô ấy dừng lại như để khơi thêm sự chờ đợi và cuống quýt của Vương. Ngày mùng 5 tháng 8 tại khu nhà thờ đổ. Tiếng nói vừa kết thúc thì Vương đã lật người lại, đẩy người con gái về phía trước và dùng sợi xích ngắn ở vòng tay siết cổ cô lại. Thật ra anh không có ý định giết cô ấy, anh chỉ muốn khống chế cô và muốn biết cô thật sự là ai. Nhưng đúng lúc ấy đèn vụt sáng trở lại, bàn tay của Vương mới lỏng. Anh ngẩng đầu lên nhìn quanh. Đó là một ngọn đèn khác. Xác của bóng đèn vừa vỡ còn ở ngay dưới chân của Vương. Cửa phòng thẩm vấn đã mở toang hoác từ lúc nào. Hoài và Chính vội vã chạy sang. Họ dừng khựng lại khi thấy Vương đang đặt đoạn nối giữa hai còng tay lên chiếc ghế và kéo. Anh ta như muốn phá bỏ nó. Còn Nguyên Thục cố nằm bất tỉnh trên nền nhà. Ở phần trán cục cô Vương một vệt máu, có vẻ như là đã bị hành hung. Chính Vương cũng cảm thấy bất ngờ về cảnh tượng này. Nó như muốn nói với hai vị cảnh sát đáng mến kia rằng chính anh đã gây ra tất cả những thứ này. Anh đã làm vỡ bóng đèn, anh đã đánh Nguyên Thục, anh đã cố gắng phá nốt chiếc còng tay và chuẩn bị chạy thoát. Từ nhỏ anh đã chơi mấy trò cảnh sát bắt cướp và chẳng hiểu sao anh lại luôn phải làm cướp. Lúc nào bọn công an ở xóm anh cũng là bọn ngu ngốc vì anh luôn tìm được cách để thoát khỏi chúng nó. Lớn lên, anh lại là một tác giả chuyên viết truyện trinh thám. Còn người bố của anh nữa, ông luôn cố gắng đổ lỗi cho anh nếu thấy một thứ đồ nào đó trong nhà hỏng. trong anh luôn là một bộ não phải nghĩ cách để chạy trốn hoặc để thoát khỏi tình huống éo le. Có chết anh cũng không bao giờ nghĩ ra hiện trường vừa nhiều sơ hở lại vừa khoa trương kiểu này. Chỉ là nó rất đúng với thời điểm hiện tại, rất đúng với tội trạng mà anh đang bị giáng lên. Dù vậy thì anh vẫn là một kẻ cố chấp. Vương giơ cánh tay lên qua đầu, tỏ ý đầu hàng. Anh nói: "Tôi có thể đảm bảo với hai người rằng việc này nằm ngoài khả năng của tôi hiện tại." Hoài nhếch miệng cười, anh ghét cô ta quá, nhưng anh vẫn phải làm ra vẻ phục tùng. Cô có thể không tin tôi, nhưng tôi hoàn toàn vô tội sao? Câu này là của chính người vẫn luôn chọn cách im lặng mỗi khi anh nói mình vô tội. Vương nhún vai: "Tùy các người, nếu như tôi bỏ trốn thì tại sao tôi lại không chạy ngay đi? Tôi còn lại đứng lại đây để cố làm đứt cái còng chết tiệt này làm gì?" Vì Nguyên Thục đã ngăn anh lại trước khi anh kịp chạy thoát. "Thế tôi mở cái còng này là làm gì hả? Đánh cô ấy xong thì tôi phải chạy đi ngay. Các người không thấy thế này là ngu à?" Hoài khoanh tay lại: "Điều đó nên hỏi anh mới phải. Chúng tôi ước lượng khoảng thời gian là 2 phút và không đủ để một kẻ lạ mặt đột nhập vào đồn công an thành phố và làm ra cái trò này. Nếu anh không mở được còng, anh nghĩ lớp lớp công an ngoài kia sẽ để anh đi sao?" Vương gật đầu chịu thua. Anh chỉ chịu thua những lý lẽ này của họ. "Các người nên đọc chuyện của tôi. Nếu tôi muốn chạy trốn, tôi sẽ không ngồi đợi cái bóng đèn chết tiệt này nổ." Lời nói đó mang tính cách thách thức nhiều hơn, vì giờ đây anh đang rất tức giận. Anh không phải là một thằng ngu, mà một thằng ngu cũng hiểu được nếu một nghi phạm lại cố tình tìm cách trốn thoát trong lúc này thì chẳng khác nào tự khai nhận rằng hắn đúng là thủ phạm. Cuối mùa hè năm đó nóng hơn bình thường, nóng đến mức tôi ngờ vực rằng năm ấy sẽ chẳng có mùa đông. Tôi chở Ngọc Lan trên chiếc xe riêng của cô ấy. Chiếc xe leo chậm chậm trên một con đường dốc thẳng đứng. Con xe này của Ngọc Lan là 2000 mã lực, lên dốc cao mà động cơ trơn tru, không có chút gò ép. Ngọc Lan bảo tôi mở môi xe ra để cô ấy ngắm cảnh, cũng bởi ở đây không có khói bụi. Tôi làm theo, cô ấy cười rộ lên thích thú: "Em đã định đi lên Ba Vì từ rất lâu rồi, nhưng ngặt nỗi người ta đến nói nhiều quá. Em thì lại chua ghét mấy nơi đông người. Em định đi cùng với ai?" Tôi biết là Ngọc Lan không hề có bạn bè. Tôi hỏi câu này vì muốn biết trước cô ấy chưa từng tới đây với một người đàn ông nào khác. "Một mình." "Một mình sao?" Ngọc Lan gật đầu. "Em luôn thích làm mọi thứ một mình mà." Nhà thờ đổ nằm khuất nẻo trên một khu rừng bạt ngàn đại thụ. Tiếng chim hót líu lo cùng âm thanh của những tán lá xào xạc tạo nên một bản nhạc núi rừng thanh khiết. Tôi nắm tay Ngọc Lan đi dạo trên lớp đất đồ ghề sỏi đá. Những vệt nắng chạy dài đâm xuyên qua tầng không rồi lao thẳng xuống mặt đất. Bình thường sẽ có rất nhiều người đến đây để chụp ảnh cưới, tham quan, du lịch, nhưng hôm nay lại chẳng có một ai. Vào ngày đẹp trời thế này thì quả là khó hiểu. Tôi cũng không bắt mình suy nghĩ nhiều, vì trong tôi còn đang có một dự định khác quan trọng hơn, và tôi còn phải dồn tất cả mọi tâm tư cho nó. Nhận thấy thời cơ đã đến, tôi liền quỳ xuống ngay đằng sau Ngọc Lan và chờ cho cô ấy quay lại. Thời tôi còn bé, tôi bố tôi vẫn nói với tôi bằng một giọng điệu coi thường về cái việc cầu hôn. Ông nói là nó rườm rà và lãng mạn hóa một việc vô bổ, mà sau này rất có thể nó sẽ bị đem ra làm trò cười, mỉa mai trong các cuộc cái vá vợ chồng. Tôi thấy thương hại ông, bởi vì ông chưa bao giờ được yêu, chưa bao giờ được hiểu cái bản thân sẽ hạnh phúc như thế nào nếu như làm cho người mình yêu hạnh phúc. Bố phải lấy người mà bố chưa chắc đã yêu. Thời ấy vì chiến tranh nên hôn nhân chỉ là một thủ tục hoặc là một phương cách để duy trì giống nòi. Hầu hết chẳng ai cần đến tình yêu vào thời đó cả, vì tình yêu mà không có sự tự do thì cũng chỉ là cái loại tình yêu luồn cuối, tình yêu nhỏ nhoi không đáng để đem ra ca tụng. Cái hay nhất của việc cầu hôn bất ngờ chính là mình cũng sẽ được trải nghiệm. Tôi đã mua vội chiếc nhẫn này trong Vincom. Cứ lần nữa mãi mỗi khi nghĩ đến chuyện cầu hôn, và giờ thì tôi đã làm điều đó. 10 phút trước tôi thậm chí còn đang phân vân tối nay có nên ở lại. Ngọc Lan quay người, tôi liền dâng chiếc nhẫn lên như dâng cả cuộc đời mình cho cô ấy. Tôi nói với cô ấy bằng một chất giọng dịu dàng nhất có thể: "Anh muốn lấy em, điên cuồng muốn lấy em." Ngọc Lan bất ngờ, rất ít khi cô có biểu cảm như thế này. Điều đó làm tôi thỏa mãn và tự hào. "Trời đất ơi!" Ngọc Lan thốt lên. "Em là nguồn cảm hứng bất tận cho anh. Ở bên em anh luôn thấy cuộc sống được ngắn lại. Anh sợ hãi khi một ngày nào đó chúng ta phải xa nhau." Ngọc Lan đứng ngược sáng, cố như một thiên thần giáng thế. những hạt bụi trong ánh nắng lấp lánh và rơi xuống mái tóc màu hạt rẻ kia. Chúng hân hoan và mong chờ như trái tim của tôi lúc này. Ngọc Lan cúi xuống, nhận lấy chiếc nhẫn và đeo vào ngón tay áp út của mình. Em đồng ý, tất nhiên là em sẽ đồng ý rồi. Tôi bật dậy, bế bổng Ngọc Lan lên. Giữa núi rừng, không có một đôi mắt nào nhìn ngó chúng tôi, không có một vị thần tiên nào chứng giám điều đó. Chúng tôi cảm thấy tự do và hoang dại. Đã lâu lắm rồi tôi chưa từng vui sướng như thế này kể từ khi mẹ tôi qua đời. Em là một kẻ giết người. Hãy tưởng tượng đến hình ảnh một chiếc xe không phanh đang lao xuống con dốc và bất ngờ bị cản lại. Mọi thứ sẽ bung bét chứ không phải là đứng khựng lại đâu. Tôi chính là chiếc xe ấy. Tôi lao đi trong niềm hạnh phúc rồi bị giết chết bởi câu nói này. Ở trên này cao đến 1.100m so với mực nước biển, nhưng tôi vẫn thấy nóng đến toát mồ hôi hột. Còn Ngọc Lan thì vẫn tỉnh bơ như đứa trẻ vô tội và nói: em đã giết người, anh vẫn chấp nhận cưới em chứ? Em đã giết ai? Em sẽ không nói cho anh biết đâu. Tôi làm vẻ căng thẳng trong khi cô ấy thì cứ cười cợt cái sự sợ hãi này của tôi. Em không nói cho anh biết vì sợ anh sẽ thu lại chiếc nhẫn kia. Ngọc Lan, chúng ta đã hứa sẽ không giấu giếm gì nhau cả mà. Chúng ta... Vì em không muốn giấu giếm anh nên em mới rủ anh lên đây. Tôi không bao giờ hiểu được các việc mà Ngọc Lan sẽ làm hay lý do mà cô ấy làm như vậy. Không bao giờ. Cô ấy là một nỗi bí ẩn, là sự hoang mang trong tôi. Giờ thì em hãy nói cho anh biết tất cả những việc mà em muốn làm đi. Hãy nhớ kỹ ngày hôm nay. Hôm nay ngày 5 tháng 8, chỉ chúng ta mới biết đến ngày này. Và nếu anh quên thì anh cứ nhìn vào chiếc nhẫn mà em sẽ đeo từ giờ cho đến lúc chết nhé. Hôm nay chính là ngày anh cầu hôn em. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết tập 1 của bộ truyện ngắn có tựa đề Ngọc Lan, em là vợ tôi, qua giọng đọc của Hồng Nhung. Để lắng nghe được tập 2 của bộ truyện hấp dẫn này thì quý vị đừng quên ủng hộ cho Hồng Nhung và kênh bằng cách like video và đăng ký kênh YouTube Audio Ảnh Ngoại. Còn bây giờ Hồng Nhung xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những tập tiếp theo.